Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 499, tử chiến không lùi, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.